Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đăng cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 192 làm bạn gái ta a. Cái này Lan Thuẫn kích Mặc Hách Lượng sau cùng tâm lý phòng tuyến, làm cho hắn có chút tuyệt vọng, dù cho hắn như thế nào đi nữa đuổi công tư trang bị. Muốn giết chết Vên cũng hầu như không thể nào. Còn dư lại trò chơi đối với hắn mà nói không có chút ý nghĩa nào. Làm cho Vên cầm năm giết đã đầy đủ mất thể diện. Chính mình còn bị đơn giết. Hơn nữa chính mình còn không khả năng đơn giết đối phương trở về. Đối phương tuyển thủ nhà nghề mà nói. Chàn đơn giết chính là thiên đại sỉ nhục. Vên đều cùng chính mình đứng lột còn chơi tóc a. Hách Lượng trực tiếp một chút ra đầu hàng. Liên can đội viên vẻ mặt khó hiểu. Cái này muốn đầu, chúng ta trụ cân nhắc còn nhiều hơn một cái. Đầu người cũng nhiều, kinh tế chắc là vượt lên đầu a. Đúng vậy, rời đầu còn sớm a. Còn đánh giám, Hách Lượng mắng to, nhìn một cái các ngươi hạ bộ nuôi Vên. Thế thì còn đánh như thế nào? Còn ngại không đủ mất mặt sao? Nhanh lên đầu, đáng đời các ngươi cả đời đội hai. Làm lỡ thời gian của ta. Vài cái đội viên hai mặt nhìn nhau. Không muốn điểm, dù sao chỉ là cho Vên cầm một năm giết mà thôi. Có thể cạnh mình cũng cầm bốn đầu a, không tính là quá thua thiệt. Năm giết nhiều lắm coi là đề chấn sĩ khí. Đầu người, trụ, kinh tế, đều vượt lên đầu, không có đạo lý đầu a. Lại nói, không nên truy cứu nói. Lần kia đoàn chiến đấu cũng không thể chỉ trách bọn họ a. Đều nói trước hết giết a giờ rồi. Có thể Hách Lượng không nên đánh Vên. Đây mới là đoàn diệt nguyên nhân chủ yếu a. Làm sao có thể nói là đều bị hạ bộ nuôi đâu. Nhanh lên một chút a. Còn đứng ngay đó làm gì? Hách Lượng tức giận thúc giục câu. Dù sao cũng huấn luyện tái. Đừng lãng phí thời gian. Ta không muốn chơi. Vài cái đội viên cũng biết Hách Lượng mặc dù có kỹ thuật. Nhưng tâm tính rất kém cỏi. Hơi chút không phải hài lòng sẽ đầu. Đối phương dù sao cũng là một đội chủ lực. Mấy người do dự mà vẫn là điểm đầu hàng. Làm Hạ Tân chứng kiến đối phương điểm ra đầu hàng. Thủy tinh ở óng ánh khắp nơi chung lúc nổ. Còn có chút mạc danh kỳ diệu. Cái này tâm lý phòng tuyến cũng quá yếu đuối a. Như thế không lịch sự đánh. Cái này đầu. Dịch giới kẹp vong. Không phải là thích khách đánh rừng bị chính mình ép đứng lột. Lột đã chết rồi sao? Thật kỳ quái sao? Cho nên nói, những nghề nghiệp này tuyển thủ a, chính là tâm tính kém. Bất quá ngẫm lại, chính mình dường như không cần mời người khác ăn cơm. Nhất thời thở dài một hơi, tiết kiệm mấy trăm đâu. Còn bên cạnh vài cái đội viên không có tiền đồ dáng vẻ làm cho Hạ Tân cũng không nhẫn nhìn thẳng. Cùng mấy trăm năm không có thắng nổi tựa như, còn kém không có cao hứng nhảy lên rồi. Thắng, thực sự thắng, chúng ta cư nhiên thắng. A hắc hắc, bên cạnh Ngô Vũ Hiên thậm chí trực tiếp cầm Hạ Tân tay. Chúng ta đây chính là đánh thắng đội chuyên nghiệp a. Hạ Tân không thể không nhắc nhở hắn một câu. Chỉ là một hồi, hơn nữa còn là hai đội. Thật không biết có gì đáng giá cao hứng. Bất quá ngay cả như vậy, Ngô Vũ Hiên cũng là tương đối cao hưng thịnh rồi. Dù sao thắng chính là thắng. Hạ Thi Kỳ đứng lên, rụt cổ một cái, đem nửa con trắng noãn tay nhỏ bé rúc vào trong tay áo. Đi tới Hạ Tân bên người nói rằng, coi như ngươi liều mạng, không cần ngươi mời khách, vẫn là ta mời các ngươi ăn cơm đi. Hạ Thi Kỳ đem Tô Hiểu Hàm cũng bao quát ở bên trong. Căn cứ không cần phải tiết kiệm là một bữa tiết kiệm chủ nghĩa tinh thần. Hạ Tân liền vội vàng nói rồi tiếng cảm tạ. Để tránh khỏi đối phương đổi ý, Hách Lượng vẻ mặt không phục đi tới, nhìn chằm chằm Hạ Tân nói, đừng tưởng rằng ngươi thắng, cái chuôi này ta không có phát huy tốt, hơn nữa hạ bộ là hai đầu heo, hắn vốn định chết lấy xuống đường, nhưng vấn đề là hạ bộ đứng lên quá nhanh, một cấp cầm song sát, sáu cấp trước cho Vên ba đầu người, Vên sáu quá sớm, Hạ Tân cười cười không nói chuyện. Hách Lượng còn muốn nói điểm cái gì? Bỗng nhiên cái cổ đau xót. Đã bị bên ngoài tiến vào mấy người ôm. Bị một cái xé đi qua. Ha ha ha. Thua thì thua. còn thí thoại nhiều. Ai nha nha, nhìn ngươi cái này một bộ bị người đánh thành chó rớt xuống nước dáng vẻ. Cũng quá khó coi a. Dầu gì cũng là tuyển thủ nhà nghề a. Đừng ném đội chúng ta mặt của được không? Gọi ngươi mỗi ngày biết là cùng fan nữ ước hội. Không huấn luyện, hiện tại nếm được đau khổ a. Kỹ thuật lui bước lợi hại a. Đến lúc đó chỉ có thể đi nhà trẻ chơi. Hách Lượng liều mạng dùng rằng muốn tránh thoát trên tay ràng buộc. Điểm nhẹ, các ngươi tại sao trở lại? Không phải đi đón người sao? Mụ đàn, muốn ghim chết ta à? Người đã nhận lấy rồi. Nhưng lại ngươi, bại bởi đại học liên kết loại này tam lưu tranh tài đội ngũ. Ngươi tiểu tâm bị đội trưởng đánh chết. Được chưa a? Còn có thể không phải chơi. Theo ba cá nhân đi tới. Điện tử bên trong phòng nhân một cái khẩn trương. Thậm chí kinh tế học viện mấy người. Cũng là túc nhiên khởi kính. Mấy người này, bọn họ đều là đã gặp. Đương nhiên, không phải trong hiện thực. Mà là đăng video trong đấu trường. Hạ Tân tự nhiên cũng thấy rõ. Bọn họ chế phục Thượng Thanh Sở In Thiên Đường chiến đội kêu đồ tiêu. Cái này ba cá nhân. Đều là Thiên Đường chiến đội một đường thành viên. Đều là LPL cấp bậc tuyển thủ nhà nghề. Quốc nội đứng đầu lon tuyển thủ. Trong lúc nhất thời, bên trong phòng không khí phảng phất lập tức bị đóng cứng tựa như. Nặng nề rất nhiều. Tất cả mọi người nín hơi ngưng thần lấy nhìn tiến vào ba người. Dù sao mấy cái này nhưng là bình thường không thấy được đại thần cấp tuyển thủ rồi. Bất quá ngay sau đó, kinh tế học viện nhân biểu tình càng bị đè nén. Bởi vì ở ba người phía sau lục tục tiến đến vài cái cao lớn người chặn phía ngoài ánh mặt trời. Đến khi mấy người kia sau khi đi vào, bên trong phòng càng là tĩnh đáng sợ. Cây kim rơi cũng nghe tiếng. Phía ngoài tia sáng phảng phất lập tức bị mấy người thân ảnh chặn. Làm cho bên trong phòng lập tức tối sầm không ít. Đám người này trên người có cổ khí thế kinh người. Như bài sơn đảo hải. Đấu đá qua đây. Đè mọi người lại có chút không thở nổi. Bất kể là chiều cao của bọn họ, vẫn là trên mặt trang nghiêm biểu tình, vẫn là trong lúc đi tự nhiên toát ra vẻ này làm cho không tầm thường cảm giác, đều cho thấy đây là một chi không tầm thường đội ngũ. Rốt cuộc là phải trải qua thế nào huấn luyện mới có thể huấn luyện được như thế một chi kinh người đội ngũ a? Bởi vì là khuất bóng, có chút thấy không rõ lắm. Thẳng đến đối phương mấy người đi tới Đại học Kinh tế Tài chính mấy người trước mặt. Mọi người rốt cục thấy rõ đối phương chỉnh tề tuyết trắng đồng phục của đội trên viết chữ Mân Giang. Mân Giang học viện, những người này, chính là, vương giả Mân Giang sao? Cái kia đoạt được tam liên quan bất bại vương giả Mân Giang. Chung quanh nhao nhao vang lên đối với Mân Giang học viện tiếng nghị luận. Nhưng phàm là tham gia Đại học liên kết. Tựu không khả năng chưa nghe nói qua vương giả Mân Giang học viện. Hạ Tân lẩm bẩm câu. Đây chính là cái kia Mân Giang rồi không? Hắn có ở đây không lâu trước cùng Hàn Phi trong lúc nói chuyện phiếm. Rốt cục nghe nói. Tam liên quan trung cực nhà giàu có đội ngũ. Mân Giang, buông hào ngôn. Muốn hào lấy 10 liên quan. Mỗi lần toàn quốc đại tái hầu như đều là lấy ưu thế áp đảo thắng lợi. Đến nay không có đội ngũ có thể chống đỡ thực lực của bọn họ. Hàn Phi nói, cảm giác bọn họ có lẽ có LPL trước 4 thực lực. Coi như không có, cũng tuyệt đối đủ tư cách vào LPL rồi. Lại bỏ qua vào LPL cơ hội. Lưu tại đại học liên kết, nếu như phân cấp, LPL coi là nhất cấp, LSPL coi là nhị cấp, đại học liên kết chỉ có thể coi là 3 cấp. Thực lực của bọn họ tuyệt đối đã vượt qua cái này liên kết nên có trình độ. Ngay cả Hàn Phi đều nói như vậy. Hạ Tân tin tưởng đội ngũ này thực lực tuyệt đối không đơn giản. Hơn nữa, xem tình huống, muốn cùng Mân Giang học viện đánh huấn luyện cuộc so tài chỉ sợ là Thiên Đường chiến đội một đội. LPL 8 đội mạnh ngũ. Lần nữa ấn chứng Mân Giang học viện thực lực không đơn giản. Chúng ta cùng đội 2 đánh đều rất cố hết sức. Bọn họ dường như muốn cùng một đội đánh. Trời ạ, đây chính là Mân Giang sao? Nhìn qua cũng rất đáng sợ dáng vẻ. Nhờ cậy, nếu như đánh lên toàn quốc đại tái, thật muốn theo chân bọn họ đánh sao? Người của bọn họ đều tốt cao. Nhìn không đã cảm thấy đánh không thắng a. Cũng may chúng ta không cần theo chân bọn họ đánh a. Ngoặc kép chấm chấm. Ân, còn chưa đánh. Bên ta đã trực tiếp bị khí thế của đối phương hù ngã. Không chiến trước sợ hãi. Thật muốn đánh ỉ vào. Trực tiếp có thể cử cờ hàng đầu hàng. Hạ Tân phát hiện. Ngay cả Hạ Thi Kỳ đều có chút động dung. Kinh ngạc nhìn Mân Giang học viện. Suy nghĩ một chút cũng phải. So với ngoài tầm với LPL. Đại học liên kết chân chính vương giả. 3 năm chưa từng bại một lần Mân Giang học viện phải tới càng chân thật. Lực đánh vào lớn hơn nữa. Cũng càng thêm đáng sợ. Kinh tế học viện bây giờ đối mặt Mân Giang học viện tâm tình. Kỳ thực liền cùng cửu phẩm quan tép diêu. Chứng kiến đột nhiên giá lâm nhất phương chư hầu không sai biệt lắm. Trong lòng đều cũng có chút thành hoàng thành khủng. Mân Giang học viện một người hỏi một câu. Là ở cái này đánh sao? Thiên đường chiến đội người trả lời. Không phải. Ở bên trong. Vậy vào đi thôi. Lập tức một đám người hạo hạo đãng đãng xoay người rời đi. Lại không nghĩ rằng. Hạ Thi Kỳ bỗng nhiên lên tiếng hỏi. Cái kia. Huấn luyện tái. Một câu nói hấp dẫn mọi người chú ý. Bất kể là thiên đường chiến đội vẫn là Mân Giang học viện người quay đầu nhìn về Hạ Thi Kỳ. Hạ Thi Kỳ nuốt nước miếng một cái. Cảm giác không quá có thể. Nhưng vẫn là không nhịn được hỏi một câu. Huấn luyện tái. Chúng ta có thể quan sát dưới sao? Tuy nói chiến đội bên trong huấn luyện tái không đối ngoại công khai. Nhưng hỏi thăm sống khá giả không hỏi. Hạ Thi Kỳ rất muốn biết. Hiện tại Mân Giang học viện đến cùng có thể cùng LPL đội ngũ đánh tới trình độ nào? Dù sao khả năng này là ở toàn quốc đại tái trên gặp phải đối thủ. Mân Giang thực lực đến cùng cường đến mức nào? Thật sự có đến cái loại này làm người tuyệt vọng trình độ sao? Có như vậy trong nháy mắt, điện tử bên trong phòng tĩnh thần kỳ. Sau đó cả người hình đồ sộ, khoảng chừng có 1m85 nam sinh đã đi tới. Má phải của hắn gò má chỗ có một quỷ dị hình ký hiệu. Vẻ mặt cảm giác hứng thú biểu tình đánh giá Hạ Thi Kỳ. Đột nhiên nhãn thần sáng ngời. Lộ ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu tình. Ta nhớ ra rồi. Ngươi không phải cái kia ở toàn quốc đại tái trên. Bởi vì ca ca thất bại. Khóc hí lý hoa láp. Siêu khả ái tóc đỏ nữ hài sao. Ta lúc đó là tốt rồi muốn nhận thức ngươi ni. Sau đó không chút khách khí, vươn một tay nâng lên Hạ Thi Kỳ cầm. Ta cười, thế nào, làm bạn gái ta a? Hai, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.